lại thằng nhóc Emmy. Thứ hai, ngày 26 tháng 12, ngày Emmy tổ chức cuộc tổng càn quét ở Carter và bắt được mụ Maduskan trong bẫy sói. Trước khi có thể đón lễ Giáng sinh, người ta còn phải vượt qua mùa thu giá lạnh, mưa gió và u ám. Cái tiết trời chẳng dễ chịu ở bất kỳ đâu, cũng chẳng dễ chịu ở Carter. Dưới màn mưa phùn, chú Onfred lầm lũi theo sau hai con bò cày thửa ruộng rắn như đá, bám sau chú là Emin, bước thập thỏm trên luống cày. Nó giúp chú Onfred thúc giục mấy con bò vừa lười chảy thay, vừa hầu như không hiểu nổi tại sao ruộng cứ phải cày mới tốt. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, trời đã nhá nhem tối, nên chú Onfred tháo cày ra, rồi cả bọn lê bước về nhà. Chú Onfred, Emin và hai con bò. Sau đó hai chú cháu cứ thế dặn nguyên cả ủng, còn bê bết những tảng bùn lớn vào bếp, khiến cô Lina nổi đóa vì cô sợ họ bôi bẩn sàn bếp vừa cọ sạch của cô. Người đâu mà đanh đá, chú Onfred nói, ai cưới phải ngữ này thì đố còn nổi một giây yên tĩnh cho tới lúc chết. Vâng, mà chắc là chú chứ ai, Emin đáp. Chú Onfred im lặng nghĩ ngợi. Không, cháu thấy đấy, không phải chú. Cuối cùng chú Onfred nói, chú chẳng dám, nhưng chú cũng không dám nói với cô ấy điều đó. Chú muốn cháu nói hộ không? Emin, thằng bé rất can đảm và sốt sắng, bèn hỏi. Nhưng chú Onfred không muốn. Chú phải lựa cách thật khéo cho cô ấy hiểu, chú Onfred nói, để cô ấy khỏi buồn. Chú Onfred cứ suy nghĩ mãi, xem làm cách nào để cô Lina hiểu là chú không muốn cưới cô, nhưng chẳng nảy ra được ý gì hay ho. Lúc này, bóng tối mùa thu đã đè nặng lên trang trại Carter, mới 3 giờ chiều mà đã phải thắp đèn dầu trong bếp, nơi mọi người ngồi quây quần, ai làm việc người nấy. Mẹ Emin đang quay guồng, kéo những sợi len trắng miệng, dùng để đan bít tất cho Emin và bé Ida. Cô Lina cào bông, cả bà Croza Maza cũng vậy, nếu bà có mặt. Bố Emin vá giày, và nhờ thế tiết kiệm được vô khối tiền mà đáng ra bác thợ giày trong làng đã được đút túi. Chú Onfred cũng chăm chỉ không kém, chú đang tự mạng lấy bít tất. Những chiếc bít tất của chú thường xuyên thủng những lỗ to ở ngón chân cái và gót chân, nhưng chú đã nhanh chóng khâu tiệt chúng lại. Cô Lina rất muốn giúp, nhưng chú không khiến. Không, cháu thấy đấy, để chú bị sa vào bẫy à, chú Onfred giải thích với Emin. Trót nhờ rồi thì sau này có nói khéo đến đâu cô ấy cũng đừng hòng chịu hiểu. Emin và bé Ida thường chui dưới gầm bàn chơi với con mèo. Lần nọ Emin cố thuyết phục Ida rằng con mèo thực ra là một con sói, và khi thấy cô em nhất định không chịu tin, thằng anh bèn bắt chước tiếng sói tru, khiến ai nấy trong bếp đều giật thót người. Mẹ muốn biết sao Emin lại tru lên như thế. Emin đáp, chúng con đang có một con sói dưới gầm bàn ạ. Lập tức bà Croza Maza bắt đầu kể chuyện sói, và cả Emin lẫn Ida hớn hở bò ra khỏi gầm bàn để lắng nghe. Thế nào cũng sắp có cái gì đó kinh dị, chúng biết thế, vì bà Croza Maza toàn kể những chuyện kinh dị. Nếu không phải chuyện lũ sát nhân hay trộm cắp, ma quỷ, thì lại là những cảnh chặt đầu ghê rợn, dàn thiêu khủng khiếp, tai nạn kinh hoàng, bệnh tật chết người hoặc những con thú nguy hiểm, ví như sói chẳng hạn. Thời tôi còn nhỏ, bà Croza Maza mở đầu, ở xứ Smolensk này có rất nhiều sói, nhưng Đức Vua Ca thứ 12 đã đến và bắn chết chúng, may quá. Cô Lina xen vào. Thế là bà Croza Maza nổi giận. Bà cao tuổi thật, nhưng đâu đã già tới mức như cô Lina tưởng. Cô thì biết gì mà nói, bà mắng, và không muốn kể chuyện nữa. Nhưng Emin cứ ngon ngọt năn nỉ và thúc ép quá, nên cuối cùng bà lại nhượng bộ và bắt đầu kể cơ man là chuyện đáng sợ về bầy sói và chuyện thời xưa. Khi bà còn nhỏ, người ta đã đào bẫy sói thế nào và bắt được sói trong đó ra sao. Thế nghĩa là Ca thứ 12 khỏi cần đến nữa. Cô Lina bắt đầu ngứa miệng, nhưng cô đã vội im tiệt, vì bà Croza Maza lại tức mình, và điều đó cũng không có gì là lạ. Ca thứ 12 là một vị vua sống trước đây hàng trăm năm, bạn nên biết thế, mà bà Krozamaza đâu đã già khú già khụ tới mức ấy. Nhưng Emin lại làm bà mềm lòng lần nữa. Thế là bà Krozamaza kể về người sói, loài đáng sợ nhất trong mọi loài sói. Chúng chỉ lượn lờ dưới ánh trăng. Người sói biết nói, bà Krozamaza bảo, vì chúng không phải là những con sói thường, mà nửa người nửa sói, là loài thú đáng sợ nhất. Ai không may gặp phải người sói trong đêm trăng thì có thể yên tâm nói lời vĩnh biệt trần gian, vì trên đời này không có loài dã thú nào tệ hại hơn. Và cũng chính vì vậy mà người ta cần ở trong nhà vào những đêm rằm. Bà Krozamaza nói vậy, mắt chằm chằm nhìn cô Lina với vẻ tức giận. Mặc dù ca thứ 12, cô Lina lại mở miệng. Thế là bà Krozamaza quăng luôn cái bàn chải cào bông đi và tuyên bố đã đến lúc bà phải về nhà, vì bà đang cảm thấy thật sự già nua và mệt mỏi. Nhưng tối đến, khi đã lên giường nằm, Emin và bé Ida lại bàn luận về những con sói. May mà bây giờ không có sói nữa, bé Ida bảo. Không có là thế nào? Emin vặt lại. Sao em biết được, khi mà chẳng có một cái bẫy nào để bẫy chúng? Emin nằm thao thức, nghĩ ngợi rõ lâu, càng nghĩ, nó càng tin chắc rằng chỉ cần có một cái bẫy sói là thế nào, nó cũng bắt được một con sói trong bẫy. Vốn nhanh nhẹn, ngay sáng hôm sau, Emin bắt tay vào đào một cái bẫy sói trên khoảng đất giữa xưởng mộc và kho trữ thức ăn. Đây là nơi mà có rất nhiều bụi lá hang sẽ mọc vào mùa hè, nhưng lúc này chúng đã thâm đen, héo rũ trên mặt đất. Phải mất khá lâu mới đào xong bẫy sói. Hố bẫy phải sâu, để con sói đã sa xuống là không tài nào leo lên được nữa. Thi thoảng, chú Alfred lại đào giúp Emin vài nhát thuống. Ấy vậy mà mãi đến trước kỳ lễ Giáng sinh, cái bẫy mới hoàn tất. Thế mà lại hay, chú Alfred nói, vì lũ sói sẽ không mò ra khỏi rừng chừng nào chưa vào tiết đông lạnh giá và chúng chưa đói rã họng. Bé Ida rùng mình khi nghĩ đến những con sói đói trong rừng sẽ rón rén mò ra giữa đêm đông giá lạnh và vừa cất tiếng tru vừa lượn lờ quanh các góc nhà. Nhưng Emin chẳng rùng mình, mắt sáng rỡ, nó nhìn chú Alfred, trong lòng khấp khởi nghĩ đến con sói sẽ sa xuống bẫy. Bây giờ cháu chỉ còn việc lấy cành cây phủ lên trên để con sói không phát hiện ra cái bẫy, Emin hài lòng tuyên bố. Đúng thế, ở đời phải có mưu mẹo, Stole Rocke nói và bắt rặn bằng ngón chân. Chú Alfred liền phụ họa. Đó là câu cửa miệng của dân làng Lonebega. Riêng chú Alfred lẽ ra không được phép nói vậy, vì Stole Rocke là ông nội của chú. Cụ hiện đang tá túc trong trại tế bần của làng, mà đã là cháu thì không được phép đưa ông nội mình ra làm trò cười. Tất nhiên chú Alfred nói không chút ác ý, không đời nào. Chú chỉ nhắc lại lời mà tất cả những người khác đều nói mà thôi. Bây giờ chỉ còn phải đợi mùa đông thế nào cũng phải đến. Và mùa đông đến thật. Trước Giáng sinh ít ngày có sương giá, rồi bỗng nhiên tuyết rơi. Tuyết bắt đầu rơi khiến ai nấy đều mừng rỡ. Tuyết rơi trên khắp trang trại Cather, trên khắp làng Lonebega, trên khắp vùng Smallland, cho tới khi tất cả đều bị phủ dưới một tấm chăn tuyết duy nhất. Những tấm ván rào vẫn nhô lên vừa đủ để người ta có thể nhìn ra đâu là đường. Nhưng giờ đây không ai còn có thể nhận biết ở khoảng giữa xưởng mộc và kho trữ thức ăn có một cái bẫy sói. Tuyết phủ lên miệng bẫy như một tấm thảm mỏng màu trắng. Và tối nào Emin cũng cầu nguyện sao cho những cành cây tấp trên miệng hố không bị sập trước khi một con sói dẫn xác đến và rơi bịch xuống hố. Lúc này, mọi người ở trang trại cá thơ khá bận biểu vì lễ Giáng sinh ở đây được chuẩn bị rất kỹ càng. Trước tiên là cổng giặt giũ chăn ga gối đệm. Cô Lina và bà Krozamaza quỳ trên cái cầu lạnh ngăn ngắt bên dòng suối ở cá thơ mà giặt. Cô Lina vừa khóc vừa thổi phù phù vào những ngón tay tê cóng vì giá lạnh. Con lợn được vỗ béo cho lễ Giáng sinh bị đem ra mổ thịt và bây giờ, theo lời cô Lina, trong bếp hầu như chẳng còn chỗ mà đứng nữa. Đầu đầu cũng la liệt, nào giò nạc, thịt băm viên, nào xúc xích rán, dồi gan, rồi đùi lợn muối, sườn lợn hun khói và những món gì gì nữa tôi chịu không biết hết. Đã là Giáng sinh thì thì phải có bia tươi nữa. Mẹ Amy đã ủ bia trong cái thùng gỗ to tướng trong kho. Còn bánh thì ôi chao, mẹ làm nhiều loại, đến nỗi chỉ nhìn cũng đủ chóng mặt. Nào bánh siro, bánh mạch đen, bánh nghệ, bánh mì, bánh quế, và đặc biệt là những chiếc bánh vừng xinh xinh. Rồi bánh kem, bánh quy nhiều màu, bánh rắc đường, vân vân. Chẳng tài nào kể ra cho hết. Tất nhiên cũng phải có nến nữa. Mẹ Amy và cô Lina thức gần suốt một đêm để đổ nến. Những cây nến to, nến nhỏ, rồi nến hình cây thông. Vì dù sao cũng sắp Giáng sinh rồi. Chú Alfred và Amy thắng con Lucas vào cỗ xe trượt bằng gỗ và đi vào rừng chặt một cây thông, đem về làm cây thông Noel. Trong khi bố vào kho thóc, lôi ra vài bó lúa mạch mà bố đã cất dành cho bầy chim sẻ. Tất nhiên thế này là quá ư lãng phí, bố nói. Nhưng Giáng sinh thì lũ chim sẻ cũng phải được một lần chén thỏa thuê chứ. Còn nhiều nữa, những đối tượng mà người ta phải nghĩ đến. Nhiều nữa những đối tượng cũng cần một bữa no vào dịp Giáng sinh. Đó là những kẻ nghèo khó đang tá túc trong trại tế bần. Chắc bạn không biết trại tế bần là gì, và bạn hãy mừng về điều đó. Trại tế bần là một thứ từng có ngày xưa, và nếu tôi kể tất cả thật chi tiết về nó thì câu chuyện hẳn sẽ còn ghê rợn hơn mọi thứ chuyện kinh dị mà bà Crozamaza thường kể về bọn sát nhân, ma quỷ và dã thú. Nếu bạn tưởng tượng một căn lều nhỏ tồi tàn, ngăn làm vài gian, nơi toàn những ông già bà lão tiều tụy, nghèo khổ chung sống, giữa một mớ hỗn độn những rác rưởi, dễ rách, cháy rận, đói khát và khốn khó, thì bạn sẽ biết thở đó những người nghèo sống ra sao trong trại tế bần. Chắc chắn trại tế bần ở làng Lonobega không tệ hơn trại tế bần nơi nào khác, nhưng cũng đủ kinh khủng cho ai phải đến đó nương thân khi đã già yếu và không còn tự lo cho bản thân được nữa. Tội nghiệp ông nội, chú Alfred thường nói, ông chẳng được lấy một ngày vui vẻ. Giá như ở đó đừng có mụ mà Duskan hống hách, thích gây gỗ tắc oai tắc quái thì còn đỡ. Mụ đàn bà hổ lửa này nắm quyền sinh sát trong trại tế bần. Chắc chắn mụ cũng chỉ là một người sống nương nhờ trong trại. Nhưng mụ to cao nhất, khỏe nhất và độc ác nhất. Và vì thế là người ra lệnh ở đây, điều mà đáng lẽ đã chẳng thể xảy ra nếu Emin có cách nào lớn mau hơn và sớm trở thành ông chủ tịch hội đồng xã hơn. Nhưng đáng tiếc, nó vẫn còn là một thằng bé và chưa thể làm gì để chống lại mụ Maduskan. Ông nội của chú Alfred sợ mụ, và những người khác trong trại tế bần cũng sợ mụ. Nhìn xem, mụ bước đi như một con sư tử cái dữ dằn giữa bầy cừu. Ông cụ Stole Jocke luôn nói vậy. Cụ có hơi lập dị, cái cụ Jocke này, và nói năng cứ như trích dẫn kinh thánh. Nhưng cụ nhân hậu và chú Alfred rất yêu người ông già nưa của mình. Những người già sống trong trại tế bần hầu như chẳng bao giờ được ăn no. Đúng là quá khổ, mẹ Amy nghĩ vậy. Tội nghiệp các cụ, họ cũng phải có chút gì cho ấm bụng vào dịp Giáng sinh chứ, mẹ bảo. Và vì thế mà vài ngày trước Giáng sinh, người ta trông thấy Emin và bé Ida cùng xách một cái giỏ lớn đi trên con đường tuyết phủ đến trại tế bần. Mẹ đã xếp vào giỏ toàn những món ngon lành, mỗi món một ít, đủ tất cả các loại xúc xích, thịt hun khói, đùi lợn muối, thịt băm viên, rồi bánh mì trắng, bánh tiêu đen, bánh ngọt Giáng sinh, lại cả những cây nến và một hộp thuốc lá ngửi cho cụ Stole Rocke nữa. Chỉ ai bản thân cũng đã từng nhịn đói lâu ngày mới hình dung nổi các cụ ở trại tế bần hoan hỷ tới mức nào khi Emin và bé Ida mang đồ ăn đến. Tất cả bọn họ không mong ước gì hơn là lập tức được đánh chén. Nào cụ Stole Rocke và cụ Kale Caro, cụ Jonan Mục Xu, cụ Niklas Ve Chai, cụ bà Pia Tổ Đĩa, cụ bà Ula Tiên Đoán Tay Ương, các cụ Vibeche và Salia Amalia, và còn nhiều cụ nữa, bất kể tên gì. Nhưng mụ Maduskan quyết định, không được ăn gì trước ngày Giáng sinh, ta nói để các người biết. Thế là chẳng ai dám hé răng cãi lại. Emin và Ida ra về, rồi đến ngày Giáng sinh, hôm đó và những hôm sau nữa, ở trang trại Cát Thơ thật tuyệt, tất cả mọi người cùng đến nhà thờ làng Lonobega dự lễ Chúa Giáng sinh và Amy thật sự vui sướng khi ngồi trên xe trượt vì hai con ngựa Marcus và Lucas phi nhanh đến nỗi tuyết bay xoáy quanh vó chúng và chúng bỏ xa các cỗ xe trượt khác. Suốt buổi lễ, Amy ngồi ngoan ngoãn và yên lặng tại chỗ. Phải, Amy cư xử đúng mực đến nỗi mẹ nó ghi như sau vào cuốn vở xanh: thằng bé thực ra rất ngoan đạo, nó không bày tí trò nghịch ngợm nào trong nhà thờ. Và cả ngày lễ Giáng sinh đầu tiên, Amy vẫn hiền hòa như thế. Nó và bé Ida ngoan ngoãn chơi những món quà Giáng sinh và khắp trang trại cách thơ yên ả tuyệt vời. Nhưng rồi sang ngày Giáng sinh thứ hai, bố mẹ của Amy phải đến Scorwood dự tiệc Giáng sinh. Scorwood là một trang trại ở tít đầu làng bên kia. Dân làng Nonebega chẳng ai lạ gì Amy, thế nên trẻ con nhà này không được mời dự tiệc. Dào anh cấp cầm, Amy nói, chỉ tội nghiệp cho nhà Scorwood. Cứ thế này thì những con người đáng thương ấy chẳng khi nào làm quen được với anh. Ừ, cũng chẳng làm quen được với em, bé Ida phụ họa. Tất nhiên, bố mẹ định để cô Lina ở nhà trông nom bọn trẻ, nhưng mới sáng sớm cô đã bắt đầu khóc lóc và nhất định đòi về thăm mẹ cô, hiện đang ở trong một túp lều gần trang trại Scorwood. Hẳn cô Lina đã hình dung sẽ tiện lợi biết bao nếu cô được đi ké xe trượt, vì đằng nào xe cũng chạy về hướng ấy. Thôi, để cháu trông nom bọn trẻ cũng được, chú Alfred nói. Thức ăn thì đã có sẵn, cháu sẽ trông chừng không cho chúng nghịch diêm hoặc mó vào thứ này thứ khác là được chứ gì. Chắc chắn rồi, nhưng cậu cũng biết thằng Emin thế nào rồi đấy, bố Emin nói, mắt đăm đăm nhìn ra phía trước đầy vẻ u ám. Nhưng mẹ đã vội xen vào, Emin là một thằng bé dễ thương, nó sẽ không nghịch ngợm, chí ít là trong dịp lễ Giáng sinh này. Thôi đừng khóc nữa Lina, chúng tôi cho cô đi cùng đấy. Thế là xong. Chú Alfred, Emin và bé Ida đứng bên cửa sổ bếp, nhìn theo cỗ xe trượt khuất dần sau đầu dốc. Khi cỗ xe đã mất dạng, Emin hài lòng nhảy cẩn lên mà reo: hoan hô, bây giờ bọn mình sẽ đem sự sống vào ngôi nhà này. Nhưng bọn bé Ida giơ ngón tay trỏ gầy gò chỉ ra đường. Nhìn kia, cụ Stoley Rocky đang đến, cô bé nói. Ừ, thật nhỉ, chú Alfred bảo, chắc xảy ra chuyện gì rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Vì sao cụ Stoley Rocky lại đến cát thơ vào giờ này? Mời các bé đón nghe tiếp phần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.